Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Tân Án đồng ý, Nhậm Phi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nghĩ đến điều gì đó, cẩn thận hỏi, vậy thì, chúng tôi cũng định mời các thành viên của mùa 1 tiếp tục tham gia quay. Bên cô Thỉnh ghê ra ý muốn mời cô tiếp tục tham gia mùa 2, nhưng Tân Án vẫn phải xin ý kiến Giang Tâm. Mọi người cứ liên hệ với chị Giang đi, tôi cũng rất thích chương trình này. Biết ý của Hàn Án là nếu không có lịch trình xung đột thì cô sẽ tiếp tục tham gia quay. Nhậm Phi và Lương Việt lại càng thêm chắc chắn. Đây thật sự là đảo của cô à? Cái này phải bao nhiêu tiền vậy? Nhậm Phi không nhịn được hỏi. À, đây là quà sinh nhật người nhà tặng cho tôi cũng không rõ lắm. Tân Án thành thật nói, mấy người trước mắt lập tức ngây người. Trong khoảnh khắc cảm thấy Tân Án tỏa ra ánh hào quang của tiền bạc. Sao còn có tin đồn cô là thiên kim giả nữa chứ? Đây quả thực là quá giàu có rồi. Nhà ai sinh nhật lại tặng đào. Không ngờ ban đầu chỉ định đến bàn chuyện quay phim. Lại bất ngờ phát hiện ra một tin tức lớn như vậy. Còn giải quyết được ngay vấn đề địa điểm và khách mời. Chuyến đi này quả thực thu hoạch lớn. Nhậm Phi và Uông Dương cùng nhau bàn bạc về hợp đồng cụ thể. Lương Việt và Tân Án vốn đã quen thân nên ở lại nói chuyện riêng. Chị Lương, hòn đảo này nhớ giúp em giữ bí mật nhé. Tân Án nói, em là một đại phú bà, làm gì mà phải khiêm tốn vậy? Lương Việt khó hiểu hỏi, nếu là cô ấy giàu có như vậy thì hận không thể cả thế giới đều biết. Chị không thấy nếu sau này chị có được tài nguyên gì cũng bị nói là do nhà có tiền thì rất phiền sao? Tân Án bất đắc dĩ nói, Lương Việt lập tức hiểu ra. Cũng đúng, một khi bị lộ ra chắc chắn sẽ bị người ta bàn tán. Cho nên đương nhiên phải đợi đến khi mình đủ mạnh, không ai nghi ngờ nữa thì mới gây kinh ngạc cho tất cả mọi người được. Lâm Du nói, mùa 2 khi nào bắt đầu quay? Tân Án hỏi, Lương Việt nghĩ, hôm nay tiến độ nhanh như vậy, nếu trong ngày có thể thống nhất được hết thì chỉ còn vấn đề mời khách nữa thôi. Nếu không có vấn đề gì thì chắc khoảng 2 tháng nữa. Vậy khách mời vẫn là mấy người chúng ta sao? Bọn chỉ hy vọng có thể giữ lại đội hình ban đầu ở mức cao nhất. À, đương nhiên, Trần Tiệp, Từ Mặc Thiến thì chắc sẽ không mời. Lương Việt nói, nếu dựa theo tuyến câu chuyện của tập cuối thì chính là 5 người các em. Còn có Trương Uyển Uyển, Trần Ngọc Lâm và Lăng Hy. Lâm Du cũng xem chương trình, nghe đến tên Trương Uyển Uyển thì nhíu mày. Trương Uyển Uyển, cô ta còn dám đến sao? Cô ta dám đến thì tôi cũng phục. Tân Án hoàn toàn không để bụng, chút tâm tư nhỏ nhặt của Trương Uyển Uyển, cô còn chưa tính toán kỹ càng đâu. Đúng đó, tớ thích nhất xem cậu ngược mấy con trà xanh đó. Lâm Du ghé sát tai Tân Án nói nhỏ, Lương Việt thở dài, hai, cũng không biết có mời được Nghiêm Đế Thường Trú không nữa, nghe nói dạo này anh ấy bận lắm. Chuyện này Tân Án biết, Nghiêm Húc gần đây về Nghiêm Thị giải quyết công việc. Tuy rằng anh là diễn viên, nhưng diễn viên cũng chỉ là một trong những vỏ bọc của anh thôi. Dù sao người này vẫn là người thừa kế tương lai của Nghiêm Thị. À đúng rồi, chị hỏi nhỏ một chút, đội ngũ của các em có ngại quay chương trình cùng Nghiêm Húc không? Lương Việt ở trong giới cũng đã lâu, đương nhiên biết loại minh tinh nam nữ có nhiều tin đồn tình cảm thường rất ít khi hợp tác lại, đều phải tránh hiểm nghi. Tân Án còn ngẩn người, chắc là không sao đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy được. Chị vẫn cứ đi mời thử xem, đội hình cũ mà nói chắc chắn sẽ hot trước khi phát sóng. Lương Việt lập tức lại tràn đầy nhiệt tình, vì Tân Án còn có lịch trình nên hai người rời đi vào buổi tối. Đáng tiếc là Tân Án không thể đến cái miếu đổ nát kia xem một chút. Thôi vậy, sau này có thời gian rảnh thì tự mình đến xem sau, Tân Án nghĩ. Cách chương.